Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, hỗ trợ. Lê Công đi đến quán ba phòng khách. Nơi này khách mời dần dần bắt đầu tăng lên. Yên Tảng Tay Hoa nữ hát chính cũng bắt đầu ôm đàn guitar ở sâu lâu. Hắn cùng ven đường người quen chào hỏi. Xuyên qua đám người đi đến bên cạnh quầy ba. Đến ly bia đồng nghiệp. Đàn ông thực sự đều uống Carter đặc chế liệt diễm whisky. Sơ cái bóng loáng lưng đầu. Trên người văng nồng nặc nước hoa. Âu phục bí danh thẳng tắp bartender. Carter là Lê Công bên này khá là nói chuyện hợp nhau người. Carter có bartender phổ biến đặc thù. Với ai đều tán gẫu chiếm được. Trong miệng lời lẽ tục tĩu một đống lớn. Tại đây uống rượu cái nào gái cô quạnh. Cái nào có thể hẹn. Cái nào là câu kẻ ngốc hàng cao cấp. Hắn luôn có thể lôi một phen đạo lý đến. Ngươi xin mời. Ừ ngươi vẫn là uống bia đi. Đương nhiên Carter cũng rất keo kiệt. Lê Công nhấc cái mông ngồi trên ba ghế tựa. Trêu chọc đối phương. Ngươi hẹp hòi như vậy là không có bạn gái. Tại sao các ngươi người Đông Phương tư duy sẽ như vậy? Carter cho hắn ngã bia. Sau đó tiện tay cầm cái ly đến sát. Lê Công nói. Cô nương đều yêu thích hào phóng đàn ông. Đây là cái công bằng xã hội. Nam nữ bình đẳng cũng không thể vẻn vẹn xây dựng ở đầu lưỡi. Chấm ngoặc kép, Carter bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nếu như không có những khác khách hàng, là không cách nào đánh gãy hắn. Lê Công Nhạc A nghe hắn bực tức, tình cờ vài câu hận đời cộng hưởng. Nhìn lại một chút trong quán rượu biểu diễn. Làm chén thứ hai rượu thấy đáy thời điểm. Hắn đứng dậy rút lui. Màn đêm thăm thẳm, đầu đường lặng lẽ, tổng cảm giác trong ngõ hẻm gặp bốc lên ẩn hình nigger đến gây phiền phức. Lê Công đều chuẩn bị tâm lý thật tốt luyện tay nghề một chút. Có điều dĩ nhiên một đường thái bình trở lại căn hộ. Có hơi thất vọng, xem ra này trung sản khu tụ tập, tiền thuê nhà quý vẫn có đạo lý của nó. Về đến nhà ngã xuống ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại. Người trẻ tuổi cả người sức lực cần địa phương phát tiết. Liền thay đổi thân đồ thể thao ra ngoài. Vòng quanh xã khu chạy bộ. Vùng này cây xanh tỏa bóng. Không khí hoàn cảnh đều rất tốt. Thường thường có thể nhìn thấy chạy bộ đoạn rèn luyện nhân sĩ. Yêu thích rèn luyện tập thể hình. Này chính là trung sản trở lên giai cấp lưu hành. Có lời ở nước Mỹ xem một người có tiền hay không. Hình thể liền có thể phản ứng đi ra. Tên mập đại đa số là nghèo người. Bởi vì quanh năm ăn cao nhiệt lượng đồ ăn nhanh. Bận rộn với kế sinh nhai. Thể trọng tháng ngày tích lũy. Mà người có tiền thì lại chú trọng khỏe mạnh. Ẩm thực duy trì cân bằng. Có sung túc thời gian rèn luyện. Nhìn Tây Hollywood cùng Beverly Hills vùng này phòng tập thể hình liền biết rồi. Số lượng nhiều vô số kể. Lê Công chạy nửa giờ hoạt động gân cốt. Trở lại căn hộ cửa thời điểm lại gặp phải cái kia cô em hàng xóm. Nàng nhìn dáng dấp cũng là mới vừa rèn luyện trở về. Mặc vào, đâm qua, điều hồng nhạt bó sát người quần. Đại xuân đào như cũ là như vậy bắt mắt. Vóc người của nàng cũng không phải Kardashian loại kia loài kỳ lạ khuếch đại. Càng như là điền kinh vận động viên tiêu chuẩn kiện Mỹ. Rắn chắc căng thẳng, tràn trề vận động khỏe mạnh Mỹ. Thấy nàng muốn lên lâu, Lê Công nhượng bộ ra hiệu nữ sĩ ưu tiên. Nàng gật đầu đi trước lên thang lầu. Lên tới hai tầng sau nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Dùng một loại chảo hiện hành cảnh giác. Người có phải là đang nhìn chằm chằm cái mông ta xem? Lê Công nghĩ thầm này đổi bất kỳ người đàn ông nào đến cũng không thể di mở mắt chứ. Hắn thừa nhận, đối xử tốt đẹp sự vật cơ bản tôn trọng chính là đi thưởng thức nó. Nếu như ta không nhìn, chuyện đó đối với ngươi mới là khủng khiếp. Ngươi thật đúng là cái quang minh chính đại bại hoại. Sandra đầu ngón tay cách không chỉ trỏ hắn, sau đó nở nụ cười. Nhưng ta cơ bản tiếp thu ngươi đối với Mỹ đánh giá. Lê Công cũng nở nụ cười. Một trước một sau lên lầu, liền ai về nhà nấy. Chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị công tác. Có điều này cửa còn chưa đóng trên bao lâu. Liền bị vang lên, Lê Công thả xuống việc trong tay nhi, đi mở cửa, ngoài cửa là Đại Xuân Đào hàng xóm, nàng biểu hiện có chút lúng túng, Ta biết lý do này nghe tới có chút buồn cười. Nhưng ta quên mang chìa khóa. Cũng không mang điện thoại di động. Lê Công đã hiểu. Tránh ra môn. Mời đến. Ta thật không biết lúc ra cửa trong đầu nghĩ cái gì. Nàng đi vào chính là một trận oán giận chính mình. Mượn dùng một chút điện thoại của ngươi. Nhưng ta đến tìm được trước mở khóa công ty dãy số. Ông trời. Thực không cần phiền toái như vậy. Lê Công nói câu. Nàng xem qua đến. Đột nhiên hai mắt lập lòe một luồng ước mơ sắc thái. Ngươi có thể giúp ta chiếc chìa khóa bắt được sao? Ảo thuật ra. Xin nhờ. Nếu như ngươi chỉ xuyên tường quá khứ loại này. Vậy thì quên đi. Lê Công mở ra cái chuyện cười. Nhưng ta vừa nãy xem qua. Chúng ta bên này sân thượng là liền với. Chỉ cần bò qua đi. Thật sự. Thật cảm ơn ngươi. Nàng vui mừng khôn xiết. Ta là nói ngươi bò. Dù sao chỉ là phổ thông hàng xóm. Lại không phải ai ai. Huống hồ bò sân thượng chuyện này muốn liều lĩnh nhất định nguy hiểm. Vạn nhất không nắm vững té xuống. Người bình thường cái kia không được nằm bệnh viện 10 ngày nửa tháng. Tuy rằng hắn không sợ. Nhưng là một người trực nam. Người liền đừng hy vọng có thể chỉnh ra trò gian gì đến rồi. Sandra dừng lại chốc lát. Nàng ngược lại không là loại kia nam nhân nhất định phải vì chính mình chuyển tự cho là. Cũng biết người đàn ông này nói không sai. Không quen không biết mình quả thật không tư cách yêu cầu. Nàng chỉ có thể yên lặng đi sân thượng ló đầu nhìn một chút. Sau đó lập tức rụt trở về. Không được, ta không được. Ta đứng trên không được nhất định sẽ run chân. Lê Công đang theo ở nàng mặt sau đây. Nàng lùi lại trở về liền đụng vào trong lồng ngực của hắn. Vẫn là đuôi xe trước tiên va. Đáng chết luyện được thật con mẹ nó co giãn. Đụng phải cái mãn cái mông đều là đầu óc. Hắn mau mau tránh ra cũng thân cái cổ đi xuống liếc nhìn. Sau đó quay đầu trở về. Người sợ độ cao. Nàng gật đầu liên tục. Trong đầu đã đang suy nghĩ lúc này có cái bạn trai là chuyện hạnh phúc dường nào. Không muốn thời điểm bọn họ cẩu như thế rung đuôi vây quanh chính mình. Muốn thời điểm la rách cổ họng cũng không một cái đứng ra. Ông trời ác ý làm cho nàng lúc này cảm thụ tràn đầy. Xem ra chỉ có thể như vậy. Lê Công nhìn về phía nàng. Ta bỏ qua đi. Nhưng làm lỡ làm bữa sáng thời gian ngươi đến cho ta bù đắp. Thành giao. Nàng không chút do dự. Không thành vấn đề. Ta có thể làm hai phần. Lê Công cười gật đầu một cái. Sau đó Sandra liền thấy hắn nâng lên chân dài. Đạp ở sân thượng biên giới trên. Nắm lấy biên giới sau đó người nhẹ như yến lay động qua đi một cái chân khác. Toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi. Chưa kịp nàng phản ứng lại đây. Cũng đã nghe được hai chân rơi vào trên ban công âm thanh. Cái tên này. Hắn leo cửa sổ ăn trộm người dáng vẻ nhất định rất tuấn tú. Sandra trong lòng đột nhiên liền bốc lên quái lạ hình ảnh. Sau đó chính mình nở nụ cười. Đều do tối hôm qua nhìn những người não động mở ra phim truyền hình. Tùng tùng tùng tiếng gõ cửa phòng. Sandra đè xuống cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Mau mau chạy đi mở cửa. Ngoài phòng Lê Công một mặt ung dung. Đối diện cửa phòng của chính mình cũng đã thành công mở ra. Nàng rất nhảy nhót với hắn ôm ấp. Oa, thật cảm ơn ngươi. Ngươi thực sự là Spider-Man. Lê Công yên tâm thoải mái ôm lấy cái này vưu vật. Này một tay liền ôm sát eo thật tuyệt. Sandra nhiệt tình một cái hùng ôm. Sau đó cười hì hì buông ra. Sau đó Lê Công đem chìa khóa giao cho trong tay nàng. Lần sau có thể đừng quên chìa khóa. Ta còn phải nhớ tới có cái hàng xóm tốt. Nàng tiếp nhận chìa khóa chơi cái cơ linh. Cho ta 20 phút. Làm điểm tâm gọi ngươi. Thân ái hàng xóm Lê Công tiên sinh. Lê Công mỉm cười nở nụ cười. Tránh ra đường. Đại Xuân Đào đi làm sớm một chút. Cũng bớt đi Lê Công chính mình dằn vặt công phu. Liền đi sông tới tắm rửa. Đổi thân quần áo trở về. Thời gian cũng vừa hay đuổi tới. Sandra chuẩn bị bữa sáng rất đơn giản. Hai cái ốp la, chua bánh mì cộng thịt muối. Lại một ly sữa bò không béo. Chính là một phần tập thể hình nhân sĩ kinh điển phần món ăn. Đối với ăn không có quá nhiều soi mói Lê Công. Cắn người miệng mềm tự nhiên yêu thổi phồng. có chút ra ngoài dự liệu của ta. Ngươi là cái xuất sắc nữ nhân. Hắn cũng không khách khí ngồi xuống, cầm lấy dao nĩa hưởng dụng. Thấy cái này sắt thép trực nam dĩ nhiên thổi phồng chính mình, Sandra tâm tình liền biến rất khá. Ta còn có rất nhiều ưu điểm, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Bởi vì các nam nhân đều quan tâm ngươi đột xuất nhất vóc người. Lê Công đoán, đúng. Lê Công mỉm cười, nhưng ta còn nhìn thấy tài nấu nướng của ngươi. Không phải sao? Nàng dừng lại một chút, sau đó mang ý cười đánh giá hắn. Nói thật, vừa nãy ta còn có chút oán giận ngươi không đủ thân sĩ. Nhưng hiện tại cảm giác ngươi cũng khá, là loại kia có thể làm bằng hữu người. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.